Siêu cấp cưng chiều, chương 755, nhiều tiền quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Mẫn Lễ đúng là nhanh chân lẹ tay. Lợi nhuận hoa hồng của Mạc Giác đã được chuyển qua. Mấy người trong phòng khách đều nhìn Lê Tiếu và Mạc Một Giác. Lê Tiếu đi đến cạnh Thương Úc, ngồi tay vịn sofa, ngước mắt nhìn quanh, nhướng mày hỏi. Sao thế? Thương Úc vòng qua eo cô, ghi hai hơi chặt. Ngẩng đầu nhìn cô, em mua vào cổ phiếu của Diễn Hoàng. Lê Tiếu chớp mắt nhìn Lạc Vũ, sau đó cúi đầu đối mặt với Thương Úc bảy. À, có mua một ít. Hạ Kinh và Hoắc Mang chuyển sang nhìn tranh vẽ trên trường phía trước. Bắt đầu suy ngẫm đời người. 5T7 ỉ, là mua một ít. Lạc Vũ ngạc nhiên bước lên trước. Mợ cả, là vị thế mở của cô ổn định giá giao dịch. Nửa tiếng sau, theo đề nghị của Hoắc Mang, đoàn người ra ngoài đến nhà hàng. Trên đường đi, Lê Tiếu ngồi hàng sau cúi đầu nhìn điện thoại. Máy trả lời tin nhắn trông rất bận rộn. Thương Úc nhắm mắt giả vờ ngủ, thỉnh thoảng vén mi mắt liếc Lê Tiếu. Với góc độ này, anh vừa khéo có thể thấy màn hình điện thoại của cô. Chắc là buổi sáng, Lê Tiếu đặt điện thoại bên chân, nhìn ngoài cửa, không biết phải ở Park Ma bao lâu nữa. Mạc Giác vẫn luôn theo em cũng không ổn. Em tìm cho chị ấy một trường cấp 3 tư nhân ở Nam Dương để chị ấy dự thính. Dù có thể đoán ra tuổi thật của Mạc Giác, nhưng vóc dáng cô thon nhỏ, tính cách như trẻ nhỏ, đứng giữa đám học sinh cũng không có gì khác thường. Mạc Giác khiếm khuyết quá nhiều sinh hoạt bình thường phải có. Lê Tiếu muốn có được trải nghiệm một lần. Thương Úc cong môi, giọng trầm thấp trêu chọc. Em chắc chắn cô ấy có thể ngoan ngoãn. Đương nhiên, Lê Tiếu thản nhiên gật đầu. Mạc Giác đã đồng ý đi học, để làm điều kiện trao đổi. Mạc Giác hy vọng tạm thời không nói cho Lê Nhị biết giới tính thật của cô. Lê Tiếu vui vẻ đồng ý chuyện này. Còn về nhà họ Mộ của Park Ma, Lê Tiếu sẽ giải quyết. Cách chương.